Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2111, Thung Lũng Quỷ Dị 1, góc truyện audio.com, Mao Tiểu Phương nói, không cần hình vẽ cứ đem tên phát ra đi, ý đồ truyền tới trong tai bạn cậu, người khác lại không biết cậu ấy là ai, cũng không biết cậu ấy bộ dạng thế nào, cho dù gặp mặt cũng không nhận ra. Chủ yếu là Thiếu Dương Tử chỉ cần không chê danh tiết bị hao tổn là được. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói. Tôi một người thế giới tương lai, có cái gì danh tiết hay không, chỉ cần có thể tìm được nhóm bạn đó của tôi là được. Đạo Uyên chân nhân vì thế đem chuyện này ôm ở trên thân mình, hắn tay trên danh nghĩa bề quan, hơn nữa bị người ta ghét bỏ, nhưng nói như thế nào cũng là hậu nhân của Trường Thiên Sư, ở giới pháp thuật là có thân phận phát pháp thiếp. Vừa lúc tôi nếu là xuống núi mà nói, cứ như vậy xuống núi không được, tôi phải đi nói với ông nội tôi một tiếng, thuận tiện bảo ông ấy đồng ý tôi gửi pháp thiếp, các cậu nói cho tôi biết cái địa danh, tôi đến lúc đó đi tìm các cậu. Hai người đáp ứng, sau đó các từ trước đi xử lý chuyện bách quỷ dạ hành. Vừa muốn xuất phát xuống núi, Đạo Uyên chân nhân lại đem Diệp Thiếu Dương gọi lại, hỏi hắn trên pháp thiếp có liên quan tội danh của hắn nên viết như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến từ đầu tiên chính là cưỡng hiếp bắt người cướp của, nhưng nghĩ lại cái này thật ra không về giới pháp thuật quản, trực tiếp báo quan là được, nghĩ hồi lâu cũng không có tội danh nào hay, bảo hắn tùy tiện an bài một cái. Tận lực bịa to lên, như vậy mới sẽ dẫn tới chấn động, phạm vi truyền bá cũng rộng một chút. Mao Tiểu Phương nhắc nhở, tôi cố gắng vậy, Đạo Uyên chân nhân gãi đầu, một bộ dáng như có chút đăm chiêu. Sau khi hai người bọn Diệp Thiếu Dương xuống núi, đem con ngựa lúc trước buộc ở chân núi ăn cỏ dắt lên, sau đó đến thẳng nơi Mao Tiểu Phương nói kia. Có khoảng 100 dặm tuy đường không quá tốt nhưng nhiều nhất cũng chỉ 1-2 ngày chắc chắn đến. Nói tới đây, Mao Tiểu Phương nghĩ tới cái gì, vừa cưỡi ngựa vừa hỏi. Đúng rồi, Thiếu Dương Tử, thời đại đó của các cậu, người ta đi nơi khác chủ yếu dựa vào cái gì, cưỡi ngựa hay là ngồi ô tô? Anh cũng biết ô tô. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, mình dọc theo đường đi, một chiếc ô tô cũng chưa từng thấy. Từng thấy ở Thượng Hải và Bắc Bình, nhưng chạy còn không nhanh bằng ngựa, xe lửa tôi cũng từng gặp từ Thiên Tân đến Bắc Kinh. Mao Tiểu Phương lẩm bẩm, chỉ là quá phiền toái, muốn xây xe lửa nói tuyến đường cũng là cố định, vẫn là cưỡi ngựa tiện. Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này cũng không tính tiết lộ thiên cơ, tôi có thể nói cho anh, ở thời đại đó của tôi, cả nước các nơi đều có đường xe lửa, muốn đến thành thị nào cũng tiện, hơn nữa xe lửa thời điểm đó, so với hiện tại loại này nhanh hơn nhiều tốc độ. Một canh giờ có thể chạy vài trăm dặm. Mao Tiểu Phương nghe xong, bị dọa thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống, không có khả năng nhanh như vậy chứ, một canh giờ vài trăm dặm, vậy từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, không lẽ một ngày là tới rồi? Cần không phải một ngày, ngồi xe lửa cũng chỉ là hơn nửa ngày thời gian, nếu ngồi máy bay, cũng chỉ 2 giờ đi. Máy bay, Mao Tiểu Phương đối với hai chữ này cảm thấy rất mới mẻ. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói một phen tri thức về máy bay, Mao Tiểu Phương sau khi nghe xong, càng thêm chấn động. Khi Diệp Thiếu Dương nói đến thời đại đó có thể ngồi máy bay xuất ngoại, Mao Tiểu Phương hỏi quan hệ của Trung Quốc thời đại đó cùng góc truyện audio.com, nước ngoài, sau đó bản thân cũng cảm thấy có chút tiết lộ thiên cơ, dứt khoát không hỏi nữa. Dọc theo đường đi, Mao Tiểu Phương lại quân lấy Diệp Thiếu Dương nói rất nhiều tri thức trăm năm sau có liên quan khoa học kỹ thuật cùng phương diện cuộc sống, nghe mà sinh lòng hướng tới, rất muốn tự mình đi qua thể nghiệm một phen. Hai người dục ngựa chạy trồm, về huyện Bình Nam trước một lần, Diệp Thiếu Dương ở khách điếm tìm được Thúy Vân, nói cho cô bản thân muốn đi xử lý chút việc, bảo cô tiếp tục ở chỗ này chờ Thúy Vân thấy hắn an toàn quay về, rất vui vẻ, cũng yên tâm để hắn đi. Rời khỏi huyện Bình Nam, hai người lại cưỡi ngựa tiếp tục muốn đi phía Tây Nam, một ngày sau, vào núi, gặp được nơi không thể cưỡi ngựa thông qua, hai người đem ngựa thả, đi bộ qua. Sau khi vào núi, khắp nơi là một mảng hoang vu, ngẫu nhiên vượt qua một đỉnh núi, sẽ nhìn thấy một ít thôn nhỏ, những thôn này ở trong núi, thôn dân dựa vào trồng trọt cùng săn thú mà sống, rất ít ra ngoài, cũng không giống mười mấy năm sau nông dân vào thành rất nhiều như vậy. Ít nhất ở giai đoạn trước mắt này, dân chúng sinh sống ở trong núi sâu ngược lại là một loại hạnh phúc, chứ cần cống lên thổ phỉ phụ cận cũng miễn cho gặp chiến hóa tàn phá, tự cấp tự túc. Hai người đi thẳng đến khe núi ma quỷ quấy phá Mao Tiểu Phong lúc trước nói, lại chưa lập tức đi xuống, mà là leo lên một đỉnh núi phụ cận nhìn về phía trong khe núi. Khe núi dài 1-2 cây số, rộng mười mấy mét đi hướng đông tây, đứng ở trên đỉnh núi nhìn qua trong khe núi có khí thể mờ mịt màu xám trắng giống mây mù tràn ngập ở trong khe núi. Đây là âm khí, Diệp Thiếu Dương nói, âm khí vốn là đen, nhưng nếu không đủ nồng đậm mà nói, ở ban ngày dưới ánh mặt trời sẽ biểu hiện ra loại màu sắc này. Dẫn lên tràn ngập tất có yêu tà, Đây là một câu ngạn ngữ của giới pháp thuật, nhưng nói cũng chỉ là một ít không gian phong bế, ví dụ một số nhà cũ nào đó ma quỷ quấy phá, vốn không khí không lưu thông, nếu có quỷ làm xào huyệt liền sẽ tụ tập âm khí, lâu dài không tiêu tan. Người thường mắt thường không nhìn thấy âm khí, nhưng tiến vào nơi như vậy, sẽ lập tức cảm thấy cả người rét run, các loại không thoải mái. Nhưng thung lũng bốn phương thông suốt khí tức lưu thông, lại toàn bộ thung lũng đều tràn ngập âm khí nồng đậm, điều này làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Chỉ có hai loại khả năng, Diệp Thiếu Dương nói, loại thứ nhất trong thung lũng này có một chỗ nguồn âm khí, không ngừng hướng ra bên ngoài tỏa ra âm khí, bảo trì nồng độ âm khí trong thung lũng, còn có một loại khả năng, ở trong thung lũng có một kết giới không nhìn thấy, sẽ dẫn lên phong tỏa ở trong thung lũng, tản ra không đi. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, nói, tôi hôm đó đi vội vàng, lại là ban đêm, căn bản chưa nhìn kỹ, chúng ta hiện tại có thể kiểm tra thực hư một phen hẳn hoi. Ở trước khi xuống núi, hai người vòng quanh thung lũng đi một phen, kinh người phát hiện nơi này thế mà lại là một chỗ phong thủy bảo địa. Cuối thung lũng dựng sừng sững ba ngôi mộ núi, đem thung lũng chia ra làm bốn, một đường xuống dốc đạp khí tới từ phía đông, từ trên ngọn núi nhìn qua, ba ngọn núi này tựa như thế hùng cứ, phía dưới có dòng suối quân quanh, như linh và múa lượn. Đây là một chỗ phong thủy rồng cuộn hổ ngồi, nhưng dòng suối quá nhỏ, không phải sông lớn, không tính là một bố cục phong thủy hoàn toàn, cho nên chỉ là rắn mà. gocchuyenaudio.com, không phải rồng, bằng không đã thành long mạch, tuy như thế, phong thủy chỗ này cũng là tốt không thể tốt hơn, hơn nữa đây là một chỗ âm trạch phong thủy, nếu ở thung lũng này mai táng tổ tiên, chỉ cần phong thủy không thay đổi, hậu nhân nhất định thăng chức rất nhanh. Chỉ là Diệp Thiếu Dương không hiểu, một chỗ phong thủy bảo địa tốt như vậy, vì sao sẽ bị âm khí bao trùm? Hoặc là nói âm khí nồng đậm trong thung lũng có quan hệ gì với phong thủy hay không? Mang theo loại nghi vấn này, hai người xuống tới trong thung lũng, đều tự dùng pháp thuật kiểm tra đo lường hồi lâu, ra một cái kết luận làm người ta uể oải. Trong thung lũng này, căn bản là không có kết giới. Như vậy, âm khí nồng đậm trong thung lũng này cũng chỉ có một loại giải thích. Cách chương.